One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 194, Dragon Bô Rồng Thiêng. Phanh, Hakuen hướng bên cạnh lóe lên. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cũng bởi vậy chỉ thấy hạc tiên nhân đạo này đô đôn dây trực tiếp xuyên thủng quảng trường một dãy. Nhà, Kiko ha, ầm ầm, trên bầu trời Chiêu Chư hai tay tụ lực, trực tiếp ngưng tụ ra một đảo Kiko ha, sau đó hướng phía Hakuen thân thể xung kích tới. Hakuen quét mắt một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một quyền hướng phía Kiko ha oanh kích tới. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Kiko ha ngưng tụ ra tới khí công trực tiếp bị chấn động ra. Ngay sau đó Hakuen một cái lắc mình, cả người trực tiếp trùng kích đến giữa không trung. Tiếp theo bàn tay lớn vỗ, bình, Chiêu Chư kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí cũng không kịp có bất kỳ phòng bị. Cả người liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài, như là vải rách túi trùng điệp đụng, sau đó cả mất rơi trên mặt đất choáng đi. Chiêu Chư thấy cảnh này, thời điểm Tiên Xin Han không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc liền tăng tốc mã lực thình lình vọt tới Hakuen trước mặt. Thái Dương Quyền, lúc này liền nhìn thấy Tiên Xin Han nắm đấm bên trong bỗng nhiên bạo 10 phát ra một trận cường quang. Nếu như là bình thường võ đạo người, ở chính diện nhìn thẳng cường quang thời điểm liền sẽ xa vào đến ngắn ngủi mù bên trong, từ đó không cách nào mau né đến. Oanh, chỉ là gia bình Tiên Xin Han dự liệu là, cho dù tại cường dưới ánh sáng, Hakuen như cũ không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng. Phanh, phanh, song quyền bốn cặp, vừa mới tiếp nhận một quyền Tiên Xin Han liền bị chấn bay ra ngoài. Bài cầu quyền, lúc này Hạc Tiên Nhân cũng đã lao đến. Bài cầu quyền là đem đối phương xem như bóng chuyền một dạng công kích chiêu thức. 10 phần cường ngạnh bá đạo, với lại tốc độ đánh thật nhanh. Khi Hạc Tiên Nhân vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, song quyền đã như là hạt mưa trong nháy mắt cách cách rơi vào Hakuen trên thân. Khi chỉ là để Hạc Tiên Nhân cảm giác dị chính là, khi nắm đấm của hắn hung hăng đánh vào Hakuen trên người thời điểm, lại cảm giác giống như đánh vào một khối trên miếng sắt. Hakuen khí tức chấn động, đồng dạng một quyền hướng phía Hạc Tiên Nhân thân thể kích đu qua. Phanh, Hạc Tiên Nhân miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tứ yêu quyền, ầm ầm, Tiên Xin Han sau lưng đột nhiên lại lần nữa mọc ra hai cánh tay. Bốn cái tay dương nanh múa vuốt ngưng tụ bốn cái nắm đấm nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng. Lại lần nữa oanh kích mà đến. Hakuen lạnh lùng, cả người trực tiếp chấn động. Trong nháy mắt liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đột nhiên kích lan ra một cỗ ngập trời khí. Lãng, phanh, Tiên Xin Han thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cả người liền lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hakuen lại không để ý đến Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư, lúc này đem ba người đều đánh bại về sau hắn bước nhanh trùng kích đến Hạc Tiên Nhân trước mặt. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạc Tiên Nhân mở to hai mắt nhìn, cả người gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Tiên Xin Han còn muốn đi giúp sư phụ của mình, nhưng là thân thể của hắn đã sớm đang giận sóng phát động phía dưới bị trọng thương, cho tới đều không có khí lực lại đứng lên. Phốc phốc, sau một khắc, Hakuen bỗng nhiên một cái hạ giò xét, như là hắc hổ đào tâm bình thường, giống như là xé rách đậu hũ xuyên thấu qua Hạc Tiên Nhân lồng ngực, đồng thời trực tiếp ra trái tim của hắn. Sư phó, thấy cảnh này thời điểm Tiên Xin Han không khỏi lớn tiếng gào thét, trong mắt đều đỏ, thân thể không khỏi đều kịch liệt run rẩy lên. Hakuen ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp giết chết Hạc Tiên Nhân, đối với hắn tạo thành trùng kích có thể nghĩ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Sau một khắc bên cạnh, IBM trực tiếp ăn một miếng rơi mất Hạc Tiên Nhân trái tim, đồng thời đem huyết nhục của hắn đều cho hết thảy gặm nuốt hầu như không còn. Tại giải quyết Hạc Tiên Nhân về sau, Hakuen trực tiếp lấy ra Hạc Tiên Nhân túi, đồng thời đem một viên cuối cùng Dragon Ball lấy ra ngoài. 7 viên ngọc rồng đã hoàn toàn tập hợp đủ. Lúc này Hakuen trực tiếp đem 7 viên ngọc rồng lấy ra, đồng thời ghé vào một khối. Lúc này liền nhìn thấy 7 viên ngọc rồng không khỏi đều phóng xuất ra hào quang sáng chói. Cũng là ở thời điểm này, 7 viên ngọc rồng ngưng tụ thành đoàn, đồng thời trực tiếp phóng xuất ra một đường màu vàng ánh sáng trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời mây trắng cũng theo kim sắc quang mang bắt đầu múa, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Xoạt xoạt, ánh sáng trời sáng ngày phía dưới, thế mà phun trào ra vô số điện xa. Thấy cảnh này, thời điểm Tiên Xin Han không khỏi đều ngây ngần cả người. Không chỉ là hắn, liền ngay cả võ đạo hội bên kia Quy Tiên Nhân một đám võ đạo người khi nhìn đến trời dị tượng trên không trung lúc đều có chút kinh ngạc thần. Đây là chấm ngoặc kép. Quy Tiên Nhân nhìn lên bầu trời, con người bỗng nhiên co vào, sau đó hít sâu một hơi chi sau tiếp tục nói, rồng thiêng muốn hiện thế. Đối với loại này thiên địa dị tượng, Quy Tiên Nhân cũng có chút không xác định, bởi vì phải biết, trước đó còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tập hợp đủ qua 7 viên ngọc rồng. Cho nên rồng thiêng còn chưa từng có hiện thân qua, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Xoạt xoạt, nương theo lấy tiếng sấm rền vang lên thời điểm, đám mây bên trong thình lình phun trào ra một đạo kim sắc thân ảnh. Rồng thiêng, giống, rồng thiêng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trực tiếp phát ra to lớn tiếng long ngâm, trực tiếp tại cửu tiêu 610 trên tầng mây không ngừng rung khắp lấy. Ngay sau đó, rồng thiêng liền quay đầu nhìn về phía Hakuen, là ngươi, triệu hoán ta ha. Rồng thiêng dùng một loại mang theo thanh âm uy nghiêm xông Hakuen nói ra. Vâng. Hakuen lên tiếng, rồng thiêng, thật là rồng thiêng. Thấy cảnh này, thời điểm đối với Tiên Xin Han tới nói tạo thành trùng kích là lớn nhất. Hắn mở to hai mắt nhìn con này không thể tin nhìn xem rồng thiêng. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, thế mà tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng. Triệu hoán rồng thiêng, 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong. Ai cũng biết 7 viên ngọc rồng cùng rồng thiêng ý vị như thế nào. Chỉ cần có thể tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng triệu hoán rồng thiêng, liền có thể thông qua rồng thiêng đến thỏa mãn mình một cái nguyện vọng. Cho nên hiện tại, Hakuen triệu hoán ra rồng thiêng, tiếp xuống hắn liền có thể thông qua rồng thiêng thỏa mãn mình một cái nguyện vọng. Nghĩ đến điểm này, Tiên Xin Han nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Nhưng mà, truyền thuyết cùng hiện thực là tồn tại chênh lệch nhất định. Đặc biệt là bởi vì Hakuen đến, dẫn đến 7 viên ngọc rồng thế giới đang tại một chút xíu sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Toàn bộ địa cầu, không, phải nói là toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Như vậy, người không có có tất phải sống sót. Rồng thiêng bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, với lại tại lúc nói lời này bỗng nhiên nhô ra long trảo, hướng phía Hakuen bên này vỗ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.